Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 263, Ngoại truyện Tạ Lan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Đó là lần đầu sau nhiều năm như vậy, Tạ Lan rời khỏi Phù Dung Cốc. Tuy rằng Ninh Sương đưa hắn đi cùng, nhưng cũng chỉ ném hắn ở khách điếm, không hề để hắn nhúng tay. Nhưng lần đó Ninh Sương thất thủ, bị thương rất nặng. Nếu không phải hắn lén đi theo, rất có thể Ninh Sương đã bị bắt. Hắn đưa Ninh Sương theo, né tránh truy binh, trốn ở một cái miếu hoang đổ nát. Sư phụ, dù là lúc này, biểu cảm của Ninh Sương vẫn lãnh đạm. Ta không sao, ngươi về Phù Dung Cốc đi. Tạ Lan, sư phụ, sao ta có thể bỏ người lại? Ninh Sương, nơi này không an toàn. Tạ Lan, vậy ta đưa người tới nơi an toàn. Ninh Sương, ngươi mang theo ta chỉ thêm gánh nặng, ta bị thương. Sư phụ, ta sẽ không bỏ mặc người. Giọng Tạ Lan kiên định, không hề nghe lời Ninh Sương. Hắn ra ngoài tìm một ít thảo dược. May là trước đó hắn theo bên cạnh Ninh Sương, từng học qua mấy thứ này. Nhưng chỗ Ninh Sương bị thương không tiện, mà Ninh Sương lại không tự bôi thuốc cho mình được. Sư phụ, Tạ Lan còn niên thiếu, hơi hoang mang mà nhìn nàng. Không sao, Ninh Sương nghiêng người, kéo y phục xuống. Bôi thuốc đi, nàng không đuổi được Tạ Lan đi, vậy chỉ có thể mau chóng bôi thuốc, cầm máu, khôi phục thể lực. Miệng vết thương rất nghiêm trọng, trước tiên hắn phải cẩn thận rửa sạch, sau đó bôi thuốc. Cho nên Tạ Lan không thể nhắm mắt lại. Hắn chỉ có thể đặt ánh mắt lên miệng vết thương, không nhìn chỗ khác. Tạ Lan bôi thuốc xong, cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Việc hôm nay, chỉ có chúng ta biết, ngươi không cần có gánh nặng tâm lý, ta sẽ không bắt ngươi chịu trách nhiệm. Ta có thể chịu trách nhiệm. Tạ Lan không biết bản thân vì sao bản thân lại nói ra những lời này. Nói xong chính hắn cũng ngây ngẩn, sau đó lại cảm thấy hắn cũng không nói sai, trong sạch của nữ tử rất quan trọng, thân thể không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy. Hắn thấy rồi, vậy phải chịu trách nhiệm. Ninh Sương sờ sờ đầu hắn. Đừng nghĩ nhiều, Tạ Lan đành phải ngậm miệng lại. Lần đào vong đó của bọn họ, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Người đuổi giết bọn họ, như là vô cùng vô tận. Ngựa của Tạ Lan bị thương, không thể chạy tiếp. Sư phụ, người đi đi. Tạ Lan nhìn con ngựa không thể đứng dậy. Ta dụ bọn chúng đi khỏi, dù sao mục tiêu của bọn chúng không phải ta sẽ không sao. Ninh Sương vòng ngực về, đưa tay ra với hắn. Lên đi, sư phụ, vậy thì cả hai chúng ta đều không thoát được. Đừng để ta nói lại lần hai. Tiếng vó ngựa đằng sau ngày càng gần, Tạ Lan đành phải nắm lấy tay Ninh Sương, bị nàng kéo lên ngựa, ngồi trước nàng. Gió gào thét đi qua. Không khí nóng bức đâm vào ruột gan hắn, Tạ Lan có thể cảm nhận được thân hình mềm mại dán sau lưng, cùng với mùi máu nhàn nhạt trên người Ninh Sương. Tạ Lan cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn. Không phải vì truy binh phía sau, là vì sư phụ của hắn. Đừng sợ, giọng nói của Ninh Sương vang lên bên tai. Chúng ta có thể cắt đuôi bọn họ. Vâng, Tạ Lan đáp qua loa một câu, gió nóng quất vào mặt hắn, nhiễm tầng tầng màu đỏ, cuối cùng ngay cả hai tai cũng đỏ bừng. Hoàng hôn chìm xuống phía tây, con ngựa phi như bay qua đất rộng, chạy về phía vầng mây tía rực rỡ kia. Bọn họ vẫn an toàn trở lại Phù Dung Cốc. Tạ Lan cho rằng lần đó là ngoài ý muốn. Nhưng sau này hắn mới biết được, thật ra mỗi nhiệm vụ của bọn họ đều rất nguy hiểm. Mà Ninh Sương thân là thiếu cốc chủ, nhiệm vụ của nàng càng nguy hiểm hơn. Sau khi Tạ Lan về cốc, liền hơi trốn tránh Ninh Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Ninh Sương thấy lạ, nhưng cũng chỉ hỏi thăm mấy câu, thấy Tạ Lan không phản ứng mình mấy, lại nghe đồng môn nói nam hài tử tới tuổi này hay nổi loạn, cũng không cố đâm ăn xôi nữa. Tạ Lan đi tìm cốc chủ. Nói muốn nhận nhiệm vụ như đệ tử trong cốc, hắn đã có thể một mình hoàn thành. Cốc chủ đương nhiên không đồng ý, nhưng Tạ Lan nói, bà không cho hắn đi, hắn sẽ tự đi. Cốc chủ biết Tạ Lan cứng đầu, sợ hắn đi ra ngoài thật, tự làm mình mất mạng, sau này bà xuống dưới, khó lòng giải thích với bằng hữu cũ, đành phải lấy mấy nhiệm vụ đơn giản lừa gạt hắn. Tạ Lan biết cốc chủ đang lừa gạt mình, nhưng hắn biết rõ, nếu không chứng minh bản thân, cốc chủ sẽ không thật sự yên tâm về hắn. Cho nên hắn rất nghiêm túc đi hoàn thành những nhiệm vụ đó. Có lẽ là Tạ Lan có thiên phú làm sát thủ, thực lực của hắn không phải mạnh nhất trong cốc lúc ấy, nhưng xác suất thành công lại cao nhất. Dần dần, nhiệm vụ cốc chủ giao cho hắn ngày càng khó. Mà cuối cùng Ninh Sương cũng nhận ra có điều không đúng. Nàng chặn Tạ Lan lại sau một lần hắn ra ngoài về. Tạ Lan, ngươi đang trốn tránh ta sao? Sư phụ, ta không có. Gần đây ngươi nói chuyện với ta được bao nhiêu lần? Tạ Lan không trả lời được, hắn muốn vòng qua bên cạnh mà đi. Ninh Sương khó khăn lắm mới chặn được hắn, sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy, lập tức tiến lên giữ chặt hắn. Có chuyện gì ngươi nói ra, đừng thái độ. Sư phụ, ta không thái độ, ta chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên thôi. Tại sao ngươi lại muốn nhận nhiệm vụ? Ngươi không phải đệ tử của Phù Dung Cốc, ngươi không cần làm những việc này. Sư phụ, ta cần phải rèn luyện bản thân, ở trong cốc luyện tập có tốt đến đâu, nhưng không trải qua thực chiến, ta chỉ có thể thua. Sắc mặt Tạ Lan ngày càng khó coi, nói xong lời cuối cùng, giọng đã rất nhỏ. Ninh Sương cảm thấy dưới tay hơi ướt, nàng đưa mắt nhìn xuống, phát hiện chỗ mình túm lấy đã bị máu thấm ướt đẫm. Ninh Sương buông tay, bị thương, vết thương nhỏ, Tạ Lan che cánh tay. Sư phụ, ta về nghỉ ngơi trước. Ninh Sương muốn giữ chặt hắn, nhưng lại không biết trên người hắn còn vết thương nào hay không, chỉ có thể túm chặt y phục của hắn, kéo hắn về phòng của mình. Ninh Sương tìm đồ để bôi thuốc cho hắn. Sư phụ, ta có thể tự ngồi im, vén tay áo lên. Tạ Lan im lặng một lát, ngượng ngùng xoắn xít mà cuốn tay áo lên, lộ ra vết thương trên cánh tay. Hắn đã tự xử lý qua, nhưng lúc nãy bị Ninh Sương túm, miệng vết thương vỡ ra, cho nên mới thấm máu. Ninh Sương lạnh mặt, bị thương sao không nói. Lúc nãy nàng dùng sức như vậy, hắn cũng không rên một tiếng. Rốt cuộc ngươi đang giận dỗi với ai? Ninh Sương không nhớ mình đắc tội hắn lúc nào. Hắn muốn cái gì, nàng đều cố hết sức làm hắn hài lòng. Tạ Lan không giận dỗi ai cả, hắn chỉ không biết nên đối mặt với Ninh Sương như thế nào. Từ sau lần đó trở về, Tạ Lan sẽ luôn nhớ Ninh Sương, nhớ từng giây bọn họ ở bên nhau. Tạ Lan không biết, sao trí nhớ của mình lại tốt như vậy. Hắn thậm chí còn nhớ lần đầu Ninh Sương xuất hiện, mặc y phục gì, trên mặt là biểu cảm gì. Mỗi lần hắn thấy Ninh Sương, sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Hắn thích Ninh Sương, nhưng hắn không dám nói. Hắn thậm chí không dám để Ninh Sương phát hiện. Hắn ở Phù Dung Cốc nhiều năm như vậy, sao có thể không biết quy định của Phù Dung Cốc? Cái thích của hắn sẽ hại Ninh Sương. Sư phụ, ta không có. Tạ Lan ngẩng đầu, cười một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta đã trưởng thành, không thể luôn dính lấy sư phụ. Tạ Lan cho rằng, thích của hắn sẽ mãi mãi giấu trong bóng tối, không thấy mặt trời. Nhưng Ninh Sương tự tay xé ra một lỗ hổng. Cách chương.